Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Thái thượng thiết bích, thái thượng quỳ cấm, ba thần ba đế tam nguyên tổ. Đến đây hoàn thành, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hết sức hài lòng, hư không lóe lên, Nguyên Sơ Chi Nha mang theo Trần Thủ Chuyết rời đi. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết lóe lên, đã về xuống đất Liệt Nha Thành. Bên tai Nguyên Sơ Chi Nha nói, tốt, sự tình hoàn thành, Thiên Uyên Khư đại hội đã kết thúc, cho ngươi trực tiếp đưa nhà. Nguyên lai Thiên Uyên Khư đại hội đã kết thúc, Trần Thủ Chuyết còn ở cảm ứng chính mình Thiên Quang Nguyên Tổ. Trần Thủ Chuyết, ngươi chú ý một thoáng, từ hôm nay trở đi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi Bạch Áng Thiên Vực, ít nhất ngươi lên cấp Thiên Tôn trước, không được đi qua. Lần này, ta dùng người khác tên tuổi làm việc này, tuy rằng bọn họ không tìm được chúng ta, thế nhưng không thể không đề phòng. Cái kia Quang Đế UA vô cùng đáng sợ, không thể coi thường. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Nguyên Sơ Chi Nha chậm rãi rời đi, mang đi Trần Thủ Chuyết 50 viên siêu phẩm linh thạch, trúc xanh pháp bảo, còn có Thiên Địa Tôn Hào Khai Cương Phá Thổ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không sai biệt lắm cũng nên rời đi Liệt Nha Yêu Thành dưới đất, quay một vòng, cáo biệt một thoáng, Trần Thủ Chuyết trở về núi Thủ Dương, trở lại bình thường thế giới. Cha xem một thoáng thời gian, thình lình lần này ở Liệt Nha Yêu lại là lăn lộn 10 năm. Trận chiến cuối cùng, đi tới hai đại thiên vực, hấp thu vô số quang thiên sứ mảnh vỡ, đầy đủ 8-9 năm tháng, Trần Thủ Chuyết hóa sinh pháp tướng, 9 đại pháp tướng, lần lượt từng cái xoay chuyển, tinh tế cảm ngộ, tự có vô cùng huyền diệu. Bỗng nhiên Thiên Quang Nguyên Tổ chấn động, 9 pháp cùng vang lên, cũng là bay lên thần tòa. Đến đây Trần Thủ Chuyết hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, lôi đế càn khôn, thanh đế lâm hải, chân không nguyên tổ, ám dạ nguyên tổ, thiên quang nguyên tổ, đều là linh thần siêu thoát, lên cấp thần tọa, còn kém kim thần nhục thu. Hoàng đế Derry, theo thiên quang nguyên tổ dơ lên thần tọa, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp pháp tướng tầng 31, hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là tạ ăn. Chân nguyên tăng vọt 3/10, thần thức phạm vi cũng là tăng lên. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, chính mình lại tăng lên pháp tướng 2 tầng cảnh giới, đạt đến pháp tướng tầng 33, liền có thể lên cấp linh thần cảnh giới. Thế nhưng, lần trước lên cấp pháp tướng cảnh giới chính là nhất cửu hồn độn kiếp lôi, cái này pháp tướng lên cấp linh thần chẳng phải là cửu cửu hỗn độn kiếp lôi. Cái này nói thật, Trần Thủ Chuyết không có lòng tin vượt qua cửu cửu hỗn độn kiếp lôi lôi kiếp. Đây chính là thiên tôn lên cấp đạo nhất lôi kiếp, Trần Thủ Chuyết lại tự tin, cũng là có tự mình biết mình. Ngoại trừ cái này, còn đến hoàn thành kim thần nhục thu, hoàng đế Derry siêu thoát thần tọa, kim thần nhục thu đã nắm giữ, kim vô cực vô thượng phong lợi, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, còn kém 7 cái pháp thuật. Hoàng đế Derry có thiên nham vạn hác thính long ngâm, đắc thiên độc hậu côn luân điên, di sơn bản nhạc cầm nã thủ, đại hoang mạc tẩu thạch phi xa, âm đô hắc lục hủ hồn úng, còn kém 4 cái pháp thuật. Thế nhưng mấu chốt nhất chính là thiếu hụt chủ yếu nhất trung cực pháp thuật. Cuối cùng, thái thượng đạo pháp tướng cảnh giới, có một cái pháp tướng cảnh giới cần tu luyện pháp tướng hóa chân hình. Bất quá Trần Thủ Chuyết cảm giác tình trạng của chính mình, cái này sợ là đã đối với mình không có hiệu lực. Không cần tu luyện, lại là biến mất 10 năm. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết quyết định khắp nơi đi một vòng, nhìn tông môn khí tượng. 10 năm trôi qua, Thái Thượng Đạo vẫn là giống như trước đây, không có gì thay đổi. Sư phụ tiếp tục đánh bế quan danh nghĩa ở bên ngoài chuyển loạn. Trong tông môn vẫn có Thái Thượng Triều Thánh quản sự. Những người khác không phải ở bên ngoài vân du, chính là từng tái tu luyện. Trần Thủ Chuyết bắt đầu dùng chân linh danh thiếp, lần lượt từng tái liên lạc một chút. Tất cả mọi người là hồi âm, từng tái mạnh khỏe, không có cái gì biến hóa lớn. Hàng năm đều có từng bầy đệ tử mới tiến vào Thái Thượng Đạo ngoại môn. Sau đó trong đó tinh anh tiến vào Thái Thượng Đạo nội môn. Chọn lựa, tu luyện, lên cấp, hoặc là rời đi. Pháp tướng trước, mỗi một ngày đều là vô cùng quý trọng, mỗi một năm đều là vô số biến hóa. Pháp tướng sau khi, tuế huyệt như toa, trăm năm ngàn năm dường như một sát, vòng tới vòng lui. Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai, nhưng không nghĩ, nguyên lai Tạ Kiều đã rời đi, ở đây tọa trấn trưởng quỹ một tái lão mập mạp, hình dạng hòa ái. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được cái tên này không giống người tốt lành gì. Người tốt người xấu, buôn bán đến làm, Trần Thủ Chuyết lấy ra những năm này bàn cổ thế giới các loại linh hoạch, hối đoái linh thạch. Sau đó Trần Thủ Chuyết đem chính mình tiêu hao tu luyện tài liệu, tu luyện đan dược, phụ trợ linh hương, tĩnh tọa bồ đoàn, hung thú linh nhục khô, ngũ giai linh tửu, ngũ giai linh trà, thấy trường bối lễ vật, hậu bối tiện tay lễ, thủ hạ sáu đại tà vật, rất nhiều kình đạo thánh, 12 hạc tiên tử, rất nhiều đạo binh, người người đều có phần. Trắng trợn chọn mua một phen, cái kia mập trưởng quỹ gọi là An Chi, ngược lại cũng công bằng. Trần Thủ Chuyết bán hàng mua hàng sau, còn có một chút còn lại, đều là hối đoái thành siêu phẩm linh thạch. Thêm vào Trần Thủ Chuyết trước đây linh thạch, hiện tại Trần Thủ Chuyết trên người có 73 viên siêu phẩm linh thạch. Buôn bán kết thúc. Trần Thủ Chuyết đã là bát phương linh bảo trai bạch ngân nhị giai khách nhân. Buôn bán kết thúc, Trần Thủ Chuyết rất hài lòng, rời đi bát phương linh bảo trai, trở về bàn cổ thế giới, sau đó bắt đầu chia lễ vật, người người có phần, sáu đại tà vật, vạn phần cao hứng, Trần Thủ Chuyết thủ hạ đạo binh, cũng là hoan hô lên, nhiều năm như vậy, đã chiếm được 358 năm. Thế nhưng vẫn là 17 đường, Trần Thủ Chuyết đạo binh, nhất định phải làm vì ngũ giai đạo binh, sau đó một ngũ tổ hợp thành lục giai đạo linh, tăng lên vô cùng gian nan, rất nhiều kình đạo thánh cái này mấy chục năm, đã toàn bộ lên cấp đến pháp tướng tầng 33. Đến cùng, bọn họ chính là Trần Thủ Chuyết phân thân, có thể lấy vô hạn hấp thu bản cổ thế giới linh khí. Mặt sau lên cấp rất nhanh, cao hứng nhất vẫn là 12 hạc tiên tử, Trần Thủ Chuyết vì các nàng chuẩn bị lục giai thần kiếm, làm cho các nàng vui mừng không ngớt, cái kia đám chuột lớn cũng có lễ vật, mỗi một con chuột lớn cho 10 viên linh thạch, đặc biệt Tô Lão, Trần Thủ Chuyết cho một phần giá trị 1 vạn linh thạch đại lễ. Lão già này, không đơn giản a. Không phải đơn giản chuột lớn, ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, hắn tu vị không cao, thế nhưng cái này tu vị, hắn đã sớm chết già. Lễ vật phân phát xong xuôi, Trần Thủ Chuyết lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị 4 màu lễ vật. Phát ra phi phù, thỉnh cầu thăm hỏi Nhạc Thủy Lão Nhân, sư phụ không tại. Nhạc Thủy Lão Nhân chính là Trần Thủ Chuyết ở trong tông môn cái thứ 2 chỗ dựa. Rất nhanh Nhạc Thủy Lão Nhân đáp lại, để Trần Thủ Chuyết đi tới tông môn kỳ ngộ bảo khố. Đến nơi đó, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Nhạc Thủy Lão Nhân, hành lễ, dâng ra lễ vật, Nhạc Thủy Lão Nhân mỉm cười vui lòng nhận, hỏi, Thủ Chuyết, ngươi tìm ta chuyện gì? Tổ sư, đệ tử những năm này tu luyện, tiên thiên khí, đại thành. Hướng về ngài hồi báo một chút ta hồng mông tử quang. huyền hoàng nhất khí, chấm ngoặc kép, Nhạc Thủy lão nhân hết sức tò mò. Trần Thủ Chuyết bắt đầu biểu diễn chính mình, tiên thiên khí, Nhạc Thủy lão nhân xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Tốt, không hổ là thái thượng đạo nhất, nhìn chúng đệ tử. Thủ Chuyết, ngươi quá lợi hại, đáng tiếc, ngươi cái này, tiên thiên khí, thuộc về ngươi phần độc nhất. Những người khác căn bản là không có cách hoàn thành cái này tiên thiên nhị khí. Không phải vậy ta thái thượng đạo tất nhiên hưng thịnh. Trần Thủ Chuyết đem vấn đề của chính mình từng cái nói ra. Chín đại pháp tướng từng cái biểu diễn. Các loại hạt nhân trung cực bí pháp. Từng cái triển khai. Sau đó nói ra vấn đề của chính mình. Kỳ thực liền một mục đích. Cầu pháp. Nhạc Thủy lão nhân không ngừng thôi diễn. Nói. Kim thổ hai đại pháp tướng. Ta đến là có cái đề cử. Kính xin tổ sư chỉ giáo. Kỳ thực xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cần gì bỏ gần cầu xa, ta thái thượng đạo pháp thuật đã đủ. Kim pháp tướng, ngươi có thể lấy tu luyện 36 bí truyền, thái thượng kim hoa, thái thượng thai khuyết, thái thượng thiết bích, thái thượng quỳ cấm, thái thượng ngục lung, cái này 5 cái đều là kim nguyên đại thành chi pháp. Thích hợp ngươi pháp tướng, thổ pháp tướng, ngươi có thể lấy tu luyện, thái thượng bạch bích, thái thượng nhưỡng ốc, thái thượng tháp hãm, cái này cũng có thể vì ngươi thổ hệ bản mệnh pháp thuật. Trung cực hạt nhân pháp thuật, ta đến nghĩ một hồi, đang vì ngươi tìm kiếm, Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm ứng, vẫn đúng là đừng nói, mỗi cái cũng có thể cho mình sử dụng, quả nhiên nhà có một lão. Như có một bảo, hết chương.